Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tiểu trừng đại giới, chương 5, tiểu trừng đại giới tại Tĩnh Quốc Công trong đầu. Khuê danh Liên Nhi Bạch Di Nương thật sự cùng một đóa hoa sen giống như yếu đuối phải gọi lòng người đau, nàng cũng không giống vợ cả ôn nhu như vậy thủ lễ. Cũng không giống Tục Huyền dạng này mặt ngoài dịu dàng bên trong cường ngạnh. Đó chính là cá biệt hắn cùng ngày nơi đó không có hắn liền sống không nổi tiểu nữ nhân mà thôi. Nàng, vậy mà lại nhẫn tâm đến muốn che chết nữ nhi ruột thịt của mình. Tĩnh Quốc Công bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không bởi vì hắn cho sủng ái quá mức. Đến mức nguyên bản lương thiện Bạch Di Nương sẽ kiêu ngạo bắt đầu. Làm việc cũng không kiêng nể gì cả. Liền Bạch Di Nương hôm nay làm ra sự tình. Đặt ở người bình thường trên thân, là dừng lại đánh gậy đánh chết xong việc, đưa đến trong am đầu hoặc là trang tử bên trên khổ hàn chịu khổ giải quyết xong cuối đời đều là cái. Nhẹ, Bạch Di Nương bị người lại từ kho củi bên trong kéo tới Xuân Huy đường. Bởi vì dãy dụa quá mức dùng sức, quần áo đều có chút lộn xộn, lúc đầu trải tề chỉnh tóc mai cũng tản ra, khoác rơi vào đầu vai. Lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn là khóc đến nước mắt loang lổ. Vừa thấy được Tĩnh Quốc Công, Bạch Di Nương con mắt lập tức liền sáng lên, toàn bộ nhi người đều sống lại, bổ nhào vào Tĩnh Quốc Công trước mặt ôm lấy chân của hắn. Nâng lên hai mắt đẫm lệ liền hô, biểu ca liền ta, thái thái muốn giết ta đâu. Tức giận đến Tĩnh Quốc Công trên trán tuôn ra gân xanh. A Tú tại Ôn thị trong ngực ngoẹo đầu đầu, đã nhìn thấy nàng cái này quốc công cha chân đều dơ lên đến mấy lần. Sừng sốt không có bỏ được đạp ra ngoài, không kỳ quái không kỳ quái. Đến nàng vểnh lên bím tóc thời điểm, Bạch Di Nương cùng A Châu còn tại nhảy nhót, gọi độc giả hận đến căn bản ngứa đâu. Chẳng những Tĩnh Quốc Công tức điên lên, liền liền lên thủ cố lão thái thái đều chỉ vào Bạch Di Nương. Toàn thân phát run nói không nên lời một câu, Ôn thị liền lành lạnh nở nụ cười. Dựa theo nàng ý tứ, Bạch Di Nương loại tồn tại này, liền là cái quấy nhà tinh, trực tiếp đánh chết tất cả mọi người thanh tĩnh. Nhưng vấn đề là, Bạch Di Nương Bạch Liên Nhi, nàng thật đúng là không là bình thường người. Đầu tiên, nàng là cô lão thái thái thân ngoại sinh nữ, muốn nói cô lão thái thái người này đi. Đối Bạch Di Nương thật đúng là 10 phần mâu thuẫn, nghe nói nàng cùng Bạch Di Nương mẹ đẻ quan hệ rất không tệ. Cho nên khi Bạch Di Nương hai tỷ muội đã mất đi song thân thời điểm, cố lão thái thái cái gì đều không nghĩ, trực tiếp đem người nhận được quốc công phủ bên trong đến nuôi sống. Mặc dù về sau Bạch Di Nương khăng khăng muốn cho Tĩnh Quốc Công làm thiếp, đã đả thương nàng tâm, lại đả thương quốc công phủ mặt mũi. Hiện nay nhường cô lão thái thái nói ra một câu đem Bạch Di Nương dừng lại cây gậy đánh chết lời. Nói đến, nàng thật đúng là nói không nên lời. Về phần Tĩnh Quốc Công A, Ôn thị rất là hoài nghi. Tĩnh Quốc Công nguyên phối, liền là bị trượng phu cho tức chết. Nhìn một cái hắn bộ kia không quả quyết bộ dáng đi. Chỗ nào như cái đứng ở trên triều đình quốc công ra. Còn không bằng bình thường hán tử có quyết đoán. Lẽ ra, Bạch Di Nương làm ra chuyện như vậy đến, không thể tùy tiện buông tha, nhưng tam nha đầu còn nhỏ, cũng không thể gọi nàng liền không có mẹ ruột. Ôn thị buông thõng mí mắt. Lạnh nhạt nói, còn nữa, vấn đề này truyền đến bên ngoài, tổn thương cũng bất quá là quốc công phủ mặt mũi, dựa vào ta ý tứ, không bằng tiểu trừng đại giới, gọi nàng biết giáo huấn, lão thái thái thấy thế nào? Cố lão thái thái bị thiếp thân nha hoàn đút một ngụm nóng một chút trà đi vào. Lại xoa nhẹ nửa ngày tim, mới tính chậm quá một hơi. Ngươi nói rất là, theo ý ngươi, chỉ là, nàng nhìn một chút sốt cục quý tốt lắm Bạch Di Nương. Mệt mỏi nhắm lại hai mắt, thấy cho dù là Ôn thị mở miệng trước nói tiểu trừng đại giới ra. Cũng không thể quá mức tiểu trừng phạt gọi Ôn thị thất vọng đau khổ. Huống hồ Bạch Di Nương cũng là quá mức chút, từ khi sinh A Châu sau quá mức khinh cuồng kiêu căng. Cũng nên gọi là nàng đến chút dạy dỗ, đem Bạch Di Nương kéo tới bên ngoài đi. dựa theo gia quy đánh nàng 40 đánh gậy. Gọi trong phủ những cái này di nương thông phòng đều đến xem. Cũng tốt đều biết biết, quốc công phủ bên trong quy củ, ngừng lại một chút. Cố lão thái thái lại bổ sung, đem A Châu cũng mang đến nhìn, sau đó hỏi Tĩnh quốc công. Ý của ngươi thế nào? Bạch di nương nghe thấy nói muốn chúng vào 40 đánh gậy thời điểm. Đã hé miệng muốn thét lên ra, vẫn là Xuân Huy đường bên trong bà tử tay mắt lanh lẹ. Kịp thời ngăn chặn miệng của nàng, Tĩnh quốc công quay người đối cố lão thái thái cúi đầu khom người. Thuận tiện tránh đi Bạch di nương xin giúp đỡ ánh mắt. Mẫu thân xử trí rất là ôn thị khóe miệng dương lên. Cúi đầu tại A Tú trên trán hôn một cái. A Tú run lên tiểu thân thể. Em ma cái này có chút giải hận đâu. Ngay trước trong phủ đầu hạ nhân, còn có cái khác di nương thông phòng mặt bị đánh bằng roi. Bạch di nương là lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất nha. Đều là thiếp, dựa vào cái gì liền ngươi được sủng ái đâu? Dựa vào cái gì liền ngươi dám tùy tiện đâu đúng hay không? Hiện tại đào ngươi một tầng da mặt xuống tới. Về sau bạch di nương tại người trước mặt, nhưng cũng bất hảo lại khoe khoang đi. Mặc dù nói thân thể này đi là từ bạch di nương trong bụng ra. Thế nhưng là A Tú sinh ra đã biết. Bạch di nương là thế nào đối nàng, nàng nhớ tinh tường, nếu như không phải ôn thị thiện tâm, sớm tại vừa xuyên tới thời điểm, chỉ sợ nàng liền bị đưa đi, lại thêm hôm nay cái này một gốc giả, A Tú tự giác không phải cái gì thánh mẫu, tự nhiên cũng liền đối bạch di nương đề không nổi nửa phần thương hại tới. Ngược lại là ôn thị, gọi nàng thay đổi cách nhìn, dựa theo trong sách viết, ôn thị xuất thân hầu môn. Lại là độc nữ, tính tình sáng tỏ sảng khoái, đương ra quản sự là đem hảo thủ, nhưng là trong hậu trạch tranh thủ tình cảm thủ đoạn gần như tiểu bạch. Cùng Tĩnh quốc công hai vợ chồng mặc dù tương kính như tân, quan hệ nhưng cũng chân thực xa cách cực kỳ, nhất là tại đối đãi bạch di nương chờ thiếp thất vấn đề bên trên. Thường xuyên cùng Tĩnh quốc công phát sinh tranh chấp, Tĩnh quốc công thậm chí rất ít đặt chân phòng của nàng. Mãi cho đến A Châu chờ trưởng thành, ôn thị vẫn là không có con cái. Thế nhưng là vừa rồi A Tu thấy rõ, ôn thị cũng không phải như thế không tâm nhãn nha. Nàng đoạt trước nói ra thả bạch di nương mà nói đến. Liền xem như cố lão thái thái, hoặc là Tĩnh quốc công lại thế nào khuynh hướng bạch di nương. Cũng không tiện nhẹ nhàng buông tha, đây không phải A, ngay trước toàn phủ người đánh bằng roi. Bạch di nương coi như không bị đánh chết, sợ cũng là muốn khóc chết rồi, cũng chỉ đồng dạng, chờ cố lão thái thái kịp phản ứng, có thể hay không quái ôn thị đâu. A Tú cảm thấy có chút bận tâm, tiểu thân thể liền không tự chủ được nhích tới nhích lui. Cảm thấy được A Tú dãy động, ôn thị còn tưởng rằng đứa nhỏ này là đói bụng hoặc là muốn đi tiểu. Nàng lúc đầu cũng không muốn nhường A Tú nhìn thấy bạch di nương bị đánh tràng diện. Liền đứng dậy cáo lỗi, mang theo A Tú về trước chính viện. Chính viện bên trong, Hạ Trúc cùng Xuân Vũ còn tại mái nhà cong quỳ xuống. Ôn thị sau khi vào cửa, cũng không để ý tới các nàng hai người. Nhìn không chớp mắt ôm A Tú vào phòng. A Tú không làm mà đi bình tĩnh mà xem xét. Một tháng qua. Hạ Trúc Xuân Vũ đám người đều đưa nàng chiếu cố từng ly từng tí. Hôm nay cũng là bạch di nương nhìn chuẩn chỗ trống tiến vào tới. Thật trách không được cái này hai nha hoàn. Nàng biết, mặc kệ là trừng trị bạch di nương, vẫn là phạt hai người này. Đều là ôn thị tại thay mình lập uy. Theo người nào cũng không dám khinh thị xem thường chính mình cái này cửu cô nương. Ôn thị đối nàng tốt. Nàng biết, có thể chính là bởi vì cái này, nàng mới không nguyện ý gọi người nói ôn thị khắc nghiệt đâu. Nhìn xem nàng hướng phía bên ngoài càng không ngừng quơ cánh tay nhỏ. Ôn thị trước vẫn không rõ, vẫn là bên người nàng đại nha đầu trường ca cười nói ra. Cửu cô nương đây là thay Hạ Trúc muội muội các nàng cầu tình a. A Tú lại kêu hai tiếng, giống như là phụ họa. Ôn thị cười, đem A Tú buông xuống, gọi nàng nằm tại chính mình hương mềm trên giường, mình ngồi ở bên giường, quay đầu, trong mắt lại là không có ý cười, chỉ liếc qua Trường Ca, cứ như vậy một chút, Trường Ca liền dọa đến chân mềm nhũn, quỳ xuống, Trường Ca ngươi mới vừa nói cái gì? Ôn Thị trên mặt không có nụ cười, tiếp nhận một cái khác nha hoàn Trường Mây đưa lên nước trà. Trong mắt nhàn nhạt hỏi, Trường Ca cúi đầu, không dám lên tiếng, trong ngày thường nói một tiếng cửu cô nương thông minh, đùa ta vui vẻ thì cũng thôi đi, Ôn Thị cười lạnh. Có thể ngươi lá gan cũng quá lớn chút, dám cầm A Tú làm mai tử, A Tú tính toán đâu ra đấy một tháng, nói câu không dễ nghe, liền lớn một chút mèo chó cũng không bằng đâu, nàng có thể biết cầu tình không cầu tình. Bình thường nói đùa không quan hệ, có thể Ôn Thị không thể chịu đựng người bên ngoài cầm A Tú làm bia đỡ đạn. Trường Ca trong đầu rất là hối hận, nàng cùng Hạ Trúc tình cảm tốt nhất, chỉ là nghĩ mượn cửu cô nương tên cầu xin tha, nhưng không ngờ chọc giận tới thái thái. Ôn Thị như thế một buồn bực, chẳng những Trường Ca không dám nói lời nào, liền liền trong phòng này đầu cái khác nha hoàn, cũng đều nín thở ngưng thần. Sợ lại để Ôn Thị tức giận, ngay lúc này, bên ngoài có nha hoàn cất giọng hô một câu, Tam Thái Thái đến rồi, Tam Thái Thái Phạm Thị cùng Ôn Thị niên kỷ tương tự. Ôn Thị vào cửa sau, hai người ở chung không sai, Phạm Thị thích Ôn Thị ngay thẳng, Ôn Thị cũng rất là yêu thích Phạm Thị hoạt bát, Tam Thái Thái không phải tay không tới, sau lưng nha hoàn trong tay đầu còn ôm mấy thất vải liệu. Dù là cố lão thái thái cùng Ôn Thị đều gọi người đóng kín không cho phép đề. Chính phòng bên trong phát sinh sự tình, lại nơi nào có thể giấu giếm được trong phủ các chủ tử. Nhất là lúc này, Xuân Huy Đường truyền lời tới nói gọi các trong phòng di nương thông phòng bọn hạ nhân đều đi qua. Vây xem Bạch di nương bị ăn gãy, lại có ai còn không rõ ràng lắm đâu. Tam Thái Thái không giống Nhị Thái Thái như thế cũng hứng thú bừng bừng đi qua. Mà là chính mình mang người đi tới chính phòng. U, tẩu tử nơi này là thế nào? Nhìn thấy bên ngoài Hạ Trúc Xuân Vũ, bên trong Trường Ca đều quỳ. Tam Thái Thái nở nụ cười. Chẳng lẽ mấy cái này nha đầu sơ ý, lại đánh nát của ngươi mã não bát? Ôn Thị biết nàng đây là nói đùa, cũng cảm thấy gọi ba người tiếp tục quỳ không được tốt. Trước mệnh các nàng đứng dậy đi chờ đợi lấy lãnh phạt. Lại để cho Trường Mây đi châm trà. Vội vàng cho Tam Thái Thái nhường chỗ ngồi. Tam Thái Thái không có ngồi. Đi trước bên giường nhìn một lần A Tú. A Tú lúc này đã ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ được đỏ bừng. Càng lộ ra bị bóp ra tím xanh trướng mắt. Đây là làm sao vấn đề. Ngày đại hỉ. Thụ dạng này tội Tam Thái Thái từ trước đến nay không quen nhìn Bạch Di Nương cái kia phó ta vô. Tội nhất bộ dáng, bất quá đại bá bầu nhụy bên trong sự tình, cũng không có nàng nói đạo lý, A Tú ủy khuất. Tam Thẩm Nhi đè an ủi, nói móc ra một viên phù bình an. Đặt ở A Tú bên cạnh, hộ quốc tự đại sư từng khai quang, tiện nghi ngươi tiểu nha đầu này, lại gọi nha hoàn đem vài thất chất vải cho Ôn Thị nhìn. Mẹ ta nhà mới gọi người đưa tới, nói là tại phía Nam chính lưu hành một thời đâu, ta sờ lấy mềm mại cực kỳ, vừa vặn cho A Tú làm mấy thân y phục Ôn Thị bận bịu chối từ. Nàng một cái tiểu nhân nhi nơi nào dùng đến những này? Vẫn là cho ngũ nha đầu Lục nha đầu giữ đi, ngũ cô nương A Cửu. Lục cô nương A Quỳnh, liền là Tam Thái Thái nữ nhi, Tam lão gia không có thiếp thất. Hai vợ chồng dưới gối chỉ có như thế một đôi nữ nhi. Tam Thái Thái cười nói. Các nàng còn có đây này. Ta hướng A Giao nơi đó cũng đưa chút. Không vì cái gì khác. A Giao thật sự là cái không sai. Chị em dâu hai đang nói chuyện. Bên ngoài tiến đến một cái vú già. Là Ôn Thị Thị Ti. Nàng vào cửa vừa nhìn thấy Tam Thái Thái cũng tại. Chù trừ một chút. Không dám trực tiếp tới đáp lời. Ôn Thị ra hiệu nàng, có lời gì nói thẳng đi, Tam Thái Thái không phải ngoại nhân, phú gia cúi đầu nói. Lão Thái Thái bên kia đi mời đại phu, nói là Bạch Di Nương chịu mấy đánh gậy sau, Tam cô nương chịu không nổi, quyết đi qua, hết chương.